lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 224, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh định mở triển lãm tranh sao? Thật tốt. Sầm Giao nhận lấy tấm thiệp mời trong tay cậu rồi cẩn thận quan sát những hoa văn tinh tế trên đó một lúc lại ngẩng đầu nhìn cậu cười. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Sầm Giao thật lòng vui mừng thay cậu. Mấy hôm nay cô cũng đã biết được sau khi bọn họ tạm biệt rồi cậu phải sống cực khổ thế nào. Lúc trước khi cậu còn chưa đủ 10 tuổi đã bị tống ra nước ngoài. Bây giờ có thể đạt được thành tựu thế này. Có thể nói đã vượt xa dự đoán của mọi người. Nhưng nhìn cọng dây leo màu sắc rực rỡ kia. Sầm Giao hơi thắc mắc hỏi. Vì sao thiệp mời của cậu lại thế này? Không lẽ chủ đề triển lãm tranh lần này của cậu là dây leo sao? Thương Vân lắc đầu giải thích cho cô biết. Loại dây leo này có tên là song sinh. Đương nhiên cái tên này được đặt ra vì chủ đề buổi triển lãm tranh. Dù sao thì cho dù nó có đặc biệt cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là hai cọng dây leo quấn quanh một gốc cây mà thôi. Nếu nói điểm đặc biệt ở đâu thì chắc là ý nghĩa của nó đối với tôi khác hẳn với những loài hoa cỏ khác. Loại dây đằng có màu sắc rực rỡ này quấn lấy nhau. Cho dù bị người khác cắt đứt thì luôn sẽ có một chút gốc rễ còn dư lại quấn lấy nhau. Em nói xem cái này có phải rất có ý nghĩa hay không? Sầm Giao không hề cảm thấy loại dây leo này có ý nghĩa gì. Cô chỉ cảm thấy lời nói với Thương Vân rất đáng sợ. Rõ ràng là tấm thiệp mời của cậu. Lại làm cho người ta có cảm giác cậu thật sự muốn quấn lấy người nào đó cho đến chết. Trong lòng không khỏi thắp một cây nhang cho người nào đó. Nhưng nghe cậu nói xong. Sầm Giao cuối cùng cũng nhớ đến hai người bọn họ gần như đã 20 năm rồi không gặp. Khoảng thời gian gặp lại này cũng không hề nhìn thấy cạnh cậu có người phụ nữ nào cả. Bây giờ đột nhiên cảm thấy chắc là trong lòng cậu cũng có một người. Không khỏi trêu chọc, Vân có chị dâu mà không chịu giới thiệu cho tôi biết gì cả. Không xem tôi là bạn bè sao? Thương Vân nghe cô nói vậy thì lập tức châm mặt xuống. Vô cùng dứt khoát nói. Tôi không thích người nào. Cho nên chị dâu mà em muốn không hề tồn tại. Đúng rồi, hôm nay tôi còn một vài việc, vốn đến đây để gửi thiệp mời cho em. Bây giờ cũng đã đưa đến tay em rồi. Tôi cũng phải vẽ. Sầm Giao không ngờ cậu vừa đến đã tính đi. Nhưng mà bây giờ cô cũng đã là người phụ nữ đã có chồng. Dù sao cũng phải giữ khoảng cách với cậu một chút, cho nên cũng không giữ cậu lại. Gật đầu nhìn cậu ra khỏi phòng bệnh. Cái hot search lần trước cuối cùng cũng tạo thành chút di chứng với Sầm Giao. Bây giờ cô ở cùng cậu cũng hơi sợ hãi. Sợ không cẩn thận sẽ dính phải phiền phức giống như lúc trước. Vậy thì mất nhiều hơn được. Sau khi Thương Vân ra khỏi bệnh viện rồi. Đi thẳng đến công ty của cậu. Mà vị trí công ty của cậu chính là ở tầng 20 của cao ốc văn phòng đối diện với Nguyên Thịnh. Tòa cao ốc văn phòng này đã được xây từ rất lâu rồi. Nhưng trước kia trong lúc cậu chưa về nước, nên vẫn luôn bị gác lại. Bây giờ cậu đã về rồi. Đương nhiên muốn chuẩn bị một bất ngờ. Đặc biệt, ai có thể ngờ rằng cậu sẽ quang minh chính đại dọn cao ốc văn phòng của cậu đối diện với Nguyên Thịnh chứ? Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi. Lâu lắm rồi bọn tôi không gặp anh. Một người đàn ông mày rậm mắt to. Dáng vẻ cường tráng mặc quần áo bảo vệ nghiêm túc đang tuần tra bên trong. Anh là người của phần đường nào? La Sát Môn có rất nhiều người. Thương Vân luôn không thèm để ý đến những người không có tác dụng gì với cậu. Cho nên cậu hoàn toàn không nhớ nỗi người đàn ông trước mặt là ai. Đại ca, tôi tên là Vương An ở Trung Tín Đường. Lần trước đại ca còn gọi điện thoại cho tôi nữa đó. Khuôn mặt của Vương An rất hàm hậu. Khi cười lên nhìn hơi ngu ngốc, nhưng anh ta vừa nhắc đến chuyện này thì Thương Vân lập tức nhớ ra anh ta là ai. Cậu nhìn lại cách ăn mặc của anh, vừa thấy là một bộ quần áo không thích hợp lập tức nhíu chặt mày lại. Người của Trung Tín Đường bọn anh sao không chịu đi tìm hiểu tin tức của mấy người kia mà lại chạy qua đây làm bảo vệ. Có phải tiền lương tôi trả cho mọi người không đủ xài cho nên mới làm mấy anh em phải chạy ra ngoài làm thêm kiếm thêm thu nhập không? Tòa cao ốc văn phòng này là tài sản riêng của cậu. Sau khi trang trí bên trong xong, cậu cũng có tìm người đến quản lý nó. Nhưng người lúc đó rõ ràng không phải là anh ta. Trong mắt Vương An đầy mờ mịt, anh ta sờ đầu, không hiểu ra sao mà hỏi. Đại ca, có phải tôi đã làm sai cái gì hay không? Anh đừng tức giận mà. Là cô Mạc điều tôi đến chỗ này. Cô ấy nói là do anh điều tôi đến. Thương Vân vừa nghe thấy cái tên kia lập tức đau đầu. Nếu không phải lúc trước khi chuyển bản vẽ bị cô ta xông vào nhìn thấy, làm sao cô ta có thể biết được tòa cao ốc văn phòng này chứ? Cậu phất tay nói thẳng, tôi không hề nhắc đến chuyện này. Thế này đi, anh tạm thời làm việc ở đây một đoạn thời gian, còn những chuyện khác từ từ tính sau. Ô, cảm ơn đại ca. Vương An còn tưởng là anh sắp sửa bị đuổi việc rồi. Không ngờ đại ca vừa thân thiết vừa có tình cảm như thế. Không hề kiếm chuyện với anh, lòng trung thành với cậu lập tức lại cao thêm một bậc. Sau đó anh ta vỗ đầu, chợt nhớ đến một chuyện. Đại ca, cô Mạc cũng đã đến Bắc Thành, có cần đề phòng cô ta chút không? Vương An lập tức mách lẻo. Anh ta vẫn luôn không thích người phụ nữ này. Ngày thường làm mưa làm gió ở La Sát Môn, mọi người nể mặt cô là người của đại ca nên mới chịu đựng. Dù sao bình thường bên người đại ca cũng không hề có người phụ nữ nào. Khó khăn lắm mới có một người. Mọi người đương nhiên đều tưởng rằng đó là môn chủ phu nhân. Trước khi cô đến La Sát Môn thì trong môn vẫn còn một ít cô gái. Nhưng sau khi cô ta đến La Sát Môn rồi đã ép buộc tất cả những cô gái kia đi mất. Các anh em vốn đang định tiêu thụ nội bộ lập tức tức giận. Thương Vân gật đầu, cậu biết anh ta định nói gì. Chờ đến khi cậu về văn phòng, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Nhưng người phụ nữ trước kia vừa thấy đến cậu gọi điện đến là lập tức nghe máy. Bây giờ đợi đến khi chuông vang lên 3 lần cũng không có người nghe. Thương Vân còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Đương nhiên không muốn mất thời gian vì cô. Cậu cúp máy gọi sang số máy của người khác. Alo, xin chào, là anh Alice sao? Tôi đã nhận được một nửa hàng hóa rồi. Tiền cũng đã gửi vào tài khoản của anh. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Mãi đến khi cúp máy, nụ cười trên khóe môi của cậu vẫn không biến mất. Ngôn Tình Hoàn, nghĩ đến việc Thương Đình Lập đang vì dự án này mà loạn trên loạn dưới thì trong lòng lại càng sung sướng hơn. Cậu rất muốn nhìn thử xem, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này, anh còn có cách nào để chống đỡ nữa. Dưới lầu, Vương An đang khen ngợi lòng dạ rộng rãi của đại ca với anh em tốt từ châu của anh. Anh cười ha ha, khoe khoang công việc hiện tại của mình. Lão Tử, chắc anh còn không biết đúng không? Ông đây bây giờ cũng là người mặc đồng phục bảo vệ đó. Cách Trương.